Đẳng cấp ở rể, chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 604. Hắn trước đây vẫn không thể nào hiểu được chủ tịch Tử Quỳnh tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở KTV Kim Long, còn tống hắn vào tù thì ra chủ tịch Tử Quỳnh chính là Lâm Tử Minh. Bây giờ hắn đã hiểu ra một điều, Lâm Tử Minh không còn là thứ rác rưởi mà hắn bắt nạt lúc trước nữa, mà là một sự tồn tại trên cao mà hắn có thể chạm tới được. Giờ chỉ có thể cầu nguyện rằng Lâm Tử Minh không ghi thù, đừng đến gây phiền phức cho hắn, nếu không cô Hán Sinh cũng không thể bảo vệ được hắn nữa. Có nghĩa là trong 3-4 ngày này, Trương Diệu Đông mới yên tâm một chút, không còn lo lắng. Như vậy nữa, nghĩ rằng đã lâu như vậy rồi Lâm Tử Minh đã không đến gây phiền phức cho hắn. Tình cờ được một người bạn cùng lớp đại học thông báo có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, giọng điệu ninh nọt khiến hắn lại rung động, dù sao cũng không có việc gì làm nên vội vàng chạy tới, định giả vờ khoe khoang tí, xem có lôi kéo được bạn học nữ cũ nào không. Nào dám, các bạn khách khí rồi, tôi cũng chỉ là do may mắn mà thôi, kiêm chút để đủ ăn thôi. Trương Diệu Đông xua tay nói, cố ý để đồng hồ vàng lộ ra, vẻ đắc ý trên mặt không thể che lấp. Trương Tổng, nghe nói bây giờ anh đã mở công ty mới, làm ăn rất lớn. Một bạn học nam lập tức nịnh nọt, Trương Diệu Đông nghe vậy thì nụ cười trên mặt càng đậm hơn, ho khan hai tiếng nói. Cũng không lớn lắm, cũng chỉ đầu tư hàng ngàn vạn nhân dân tệ thôi, cũng nhỏ nhặt thôi, so với những công ty lớn ở thành phố Hoa còn kém xa nữa. Trên thực tế, khoản đầu tư vào công ty mới của hãng chỉ có 1.000 vạn nhân dân tệ mà thôi, hiện tại đã nói khoác thành hàng ngàn vạn nhân dân tệ, không đỏ mặt thở không ra hơi, khoác lác rất mạnh dù sao cũng không có ai có thể kiểm chứng được. Khi các bạn học trong phòng nghe thấy lời của Trương Diệu Đông, họ đều mở to mắt ngưỡng mộ cùng nhiệt huyết, đặc biệt là những bạn học nữ độc thân, bây giờ nhìn Trương Diệu Đông còn nhiệt tình hơn, một số bạn còn có vóc dáng đẹp cũng rất xinh đẹp, thậm chí còn mạnh dạn đến gần Trương Diệu Đông, liên tục nháy mắt. Phác, đầu tư hàng ngàn vạn nhân dân tệ, Trương Tổng đúng là Trương Tổng, quá tuyệt vời. Trương Tổng, công ty anh còn thiếu người dọn vệ sinh không? Để tôi đi dọn vệ sinh cho anh. Trương Tổng, yêu cầu của tôi không cao, cứ đến công ty anh làm bảo vệ được rồi. Trương Tổng, nhà anh còn thiếu người làm ấm giường không? Để nô tỳ sưởi ấm giường cho anh, ban ngày hôn nhau, ban đêm chịch nhau. Trương Tổng, một đám người đang ra sức nịnh hót Trương Diệu Đông, khiến Trương Diệu Đông lại càng thấy thích thú, nụ cười trên mặt không hề che giấu. Hắn đã lâu không được thoải mái như vậy, đây mới là cuộc sống mà hắn nên được hưởng. Sở Phi cảm thấy muôn ói khi nhìn thấy bọn họ nịnh nọt Trương Diệu Đông, thật kinh tởm, tại sao trước đây cô lại không biết những người bạn cùng lớp này rẻ tiền như vậy, vì để nịnh nọt Trương Diệu Đông liên thể diện cũng không cân nữa. Đúng lúc này, một bạn học nam đột nhiên nói với Sở Phi. Sở Phi, không phải cậu vừa nói Trương Diệu Đông sẽ đái ra quần khi nhìn thấy chồng cô sao? Nào, bây giờ Trương Tông đến rồi, cho chúng tôi xem chút đi. Người khác nói, vừa rồi không phải là kiêu ngạo sao, hiện tại Trương Tổng đang ở đây, hiện ra nói chuyện rồi. Đột nhiên, ánh mắt của mọi người hướng về phía Sở Phi, bao gồm cả Trương Diệu Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trương Diệu Đông nhìn thấy Sở Phi, rõ ràng là choáng váng, không ngờ rằng Sở Phi cũng đang ở đây. Cách Trương,